Bàn tròn chí mạng, chương 107, Trần Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Google Translate trong lịch sử lâu đời của nền văn minh nhân loại, một con vật khổng lồ đã nở ra từ hố sâu không đáy của Zuse Võ Y G. Con người nó được sinh ra trong Zuse Võ Y G, mỗi inch trên cơ thể không ngừng thấm ra chất độc của Zuse Võ Y G, và nó đã bị Zuse Võ Y G vô tận hành hạ một cách có ý thức. Nó đã thử nhiều cách để lấp đầy Zuse Võ Y G không đáy, chỉ khi linh hồn con người bị nuốt chửng thì mới có được sự thỏa mãn ngắn hạn, nhưng sẽ sớm bị Zuse Võ Y G hỗn loạn hơn trong giây phút trước lấn át. Trong những năm tháng dài đằng đẵng, nó không ngừng săn lùng những người đi săn, già trẻ, lớn bé, không phân biệt nam nữ, bất kể sức khỏe hay khuyết tật, nó đã nếm đủ loại linh hồn của con người, và cuối cùng nhận thấy rằng nó đặc biệt thích những kẻ ham muốn. Con người vùng vẫy trong vực thẳm, tâm hồn họ vượt lên trên mọi món ngon trên đời, món ngon tối thượng. Việc săn mồi bằng máy móc thật nhàm chán và tẻ nhạt. Nó suy nghĩ rất lâu, nhưng không thể tìm ra câu trả lời. Thỉnh thoảng, trong một lần săn mồi nào đó, nó đi ngang qua một sòng bạc, các con bạc đánh bạc và hốt bạc, cuối cùng sòng bạc chỉ phải bỏ một phần nhỏ giá cho những người thắng bạc là có thể thu về hầu hết số tiền trong túi, vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn nguy kỳ 1. Com chuồn phao, com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, com các bạn thông cảm dùng mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Nó lấy cảm hứng từ sòng bạc tạo ra một sân thi đấu giống như một trò chơi, xoay quanh những con người có linh hồn bị chiếm giữ bởi những ham muốn điên cuồng vào sân chơi, treo họ với một cơ hội mong ước phổ quát, buộc họ phải chủ động đến vực thẳm của cái chết, và cuối cùng đã gặt hái được phần thưởng. Một linh hồn ngày càng trở nên ngon lành hơn sau khi bị tra tấn. Trong thời gian rửa tội, các quy tắc của sân thi đấu thô sơ dần được hoàn thiện và quy mô không ngừng mở rộng. Có nhiều người tham gia trò chơi hơn, và sẽ luôn có lúc bạn đá vào tấm sắt. Lần đầu tiên, nó đập vào tay một con người, và bị Zuse Võ Y G của con người đó làm tiêu tan 80. Sức mạnh khiến sinh lực của nó bị tổn thương nghiêm trọng và không thể duy trì trò chơi. Để ghi nhớ thất bại này, nó đã di chuyển bàn tròn trong trò chơi đó sang không gian trò chơi để nhắc nhở bản thân không lặp lại những sai lầm tương tự nữa. Sau hơn 100 năm im ắng, sân thi đấu khởi động trở lại, chính vì chiếc bàn tròn khổng lồ xuất hiện ở đầu và cuối trò chơi bí mật từ đó có thêm một cái tên mới là trò chơi bàn tròn. Là chủ sở hữu của trò chơi, nó thực sự thích tên của trò chơi bàn tròn và coi nó như tên thật của nó. Trò chơi bàn tròn được sinh ra từ mong muốn của con người, về lý thuyết chừng nào con người còn sống trên thế giới này thì trò chơi trên bàn tròn có thể bất tử. Nhưng con người là một sinh vật vô lượng, dù nhỏ cũng lớn, trò chơi bàn tròn tiếp tục tăng độ khó của trò chơi, điều kiện ước ao ngày càng trở nên khắt khe hơn, trò chơi bàn tròn đã phải chịu rất nhiều ảnh hưởng từ người chơi. Sau khi trò chơi được khởi động lại nhiều lần, trò chơi bàn tròn phát hiện ra rằng linh hồn của mình đang dần già đi và đang từng bước đi đến cái chết. Nếu trò chơi bàn tròn vẫn còn sơ khai, nó chắc chắn sẽ từ bỏ trò chơi đã gây ra cái chết kinh niên của nó mà không do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của chính trò chơi, đã vượt qua sức hút của tâm hồn con người đối với nó. Trò chơi đã trở thành mong muốn sâu xa nhất của nó, cho dù linh hồn có chết cũng phải để trò chơi tiếp tục. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1, com chuồn phao, com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, com các bạn thông cảm dùng mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Trò chơi trên bàn tròn cần có linh hồn để trở thành chủ nhân mới. Loại linh hồn nào có thể hỗ trợ hoạt động của trò chơi trên bàn tròn? Trò chơi bàn tròn đã thử nhiều phương pháp, tất cả đều thất bại. Linh hồn nó tạo ra quá mỏng manh, và linh hồn bốc hơi trước khi chạm vào cốt lõi của trò chơi. Trò chơi bàn tròn đã lo lắng sẽ mất đầu, nhưng vận rủi không đến đơn lẻ, lại một lần nữa phải chịu một chút từ phía người chơi. Trò chơi bàn tròn đang chật vật dàn xếp thiệt hại, sắp xếp lại thế trận, lấp những kẽ hở, bỗng nhiên có một cảm hứng lóe lên. Trò chơi bàn tròn dù có khắt khe đến đâu thì vẫn luôn có những người chơi đứng ngoài dự trữ hàng vạn linh hồn, có thể thấy rằng linh hồn con người luôn tiềm tàng vô hạn. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1. Com chuồn phao, com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, com các bạn thông cảm dùng mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Trò chơi bàn tròn cắt bỏ một phần nhỏ linh hồn của chính mình, và tạo ra một cuộc sống mới bằng cơ hội mối quan hệ giữa người chơi nữ và NPC. Trò chơi bàn tròn âm thầm bảo vệ con cái của nó, và đợi cho đến khi đứa trẻ trưởng thành trước khi thu hồi linh hồn của đứa trẻ vào trò chơi. Một linh hồn như vậy quả thực đủ mạnh để chống đỡ vận hành trò chơi, nhưng linh hồn bị nhiễm bụi trần thế lại sinh ra một ham muốn hoàn toàn khác với trò chơi bàn tròn, dù trò chơi bàn tròn có đáng sợ đến đâu, nó không muốn kế thừa trò chơi bàn tròn. Sau những bài học và kinh nghiệm thất bại, khi trò chơi bàn tròn tái hiện một đứa trẻ mới, trong sâu thẳm tâm hồn của đứa trẻ, nó đã đặt lên thương hiệu mong muốn giống hệt như chính mình. Hãy để trò chơi bàn tròn tồn tại mãi mãi. Lần này, trò chơi bàn tròn cuối cùng cũng thành công, nó đặt trò chơi bàn tròn vào tay chính đứa con của mình, nhắm mắt thanh thản, hồn vía tan biến trong hư vô. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com chuồn phao, com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, com các bạn thông cảm dùng mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Chủ sở hữu mới của trò chơi bàn tròn được thừa hưởng dòng máu từ con người và tuổi thọ của anh ta chỉ bằng một nửa so với cha mình. Cùng với các điều kiện khác nhau xảy ra trong trò chơi, tuổi thọ càng ngắn lại. Khi linh hồn của Chen Min được coi là người thừa kế trò chơi bàn tròn đã trải qua vô số chủ nhân. Chiang Wenzhen và chu kỳ tái sinh của Chen Min bắt đầu với cái chết bất hạnh của Chen Min. Theo điều tra của cảnh sát, cái chết của Chen Min là do tự sát. Mọi người đều chấp nhận sự việc, kể cả cha mẹ của Chen Min. Nhưng Chiang Wenzhen, người thầm yêu Chen Min, dù thế nào cũng không thể chấp nhận được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày trước khi Chen Min tự tử, họ vẫn còn nhớn nháp và quanh co với mọi thứ, thảo luận về việc sẽ đi đâu trong chuyến tốt nghiệp đại học. Làm thế nào mà Chen Min có thể tự tử? Khương Văn Viễn cảm thấy trong lòng có một cỗ không cam lòng, trò chơi bàn tròn bắt được ước muốn của hắn, kéo hắn vào trò chơi. Trò chơi bàn tròn vốn dĩ chỉ coi Chiang Wenzhen là món khai vị, nhưng không ngờ Chiang Wenzhen lại thoát khỏi trò chơi này hết lần này đến lần khác, thậm chí còn xóa ván cuối cùng trong một lần ngã nhào chộp lấy cơ hội thực hiện điều ước vạn vật từ trò chơi bàn tròn. Điều khiến trận đấu bàn tròn trở nên choáng váng hơn cả là mong muốn của Chiang Wenzhen lại là để hồi sinh Chen Min. Sau trò chơi bàn tròn, tôi nhận ra rằng anh chàng này đã đến để cướp một ai đó từ anh ta. Trò chơi bàn tròn đã trải qua rất nhiều điều ước muốn hồi sinh những người quan trọng. Đối mặt với những người chơi có nguyện vọng như vậy, trò chơi bàn tròn sẽ cho họ hai lựa chọn, một là quay ngược thời gian và sửa đổi sự kiện chết chóc. Hai là chết nhân tạo một cơ thể hoàn toàn mới. Cả hai tùy chọn đều có ưu và nhược điểm của chúng. Loại hồi sinh đầu tiên không có tác dụng phụ, nhưng quay ngược thời gian sẽ chỉ thay đổi sự kiện chết chóc và danh tính của người chơi sẽ không thay đổi. Theo quan điểm của việc người chơi quay ngược về quá khứ bằng trí nhớ, để đảm bảo tính công bằng của trò chơi, độ khó của trò chơi sẽ được tăng lên gấp 10 lần. Loại hồi sinh thứ hai có một số tác dụng phụ nhất định, nhưng thời gian sẽ tiếp tục trôi về phía trước, chỉ cần người chơi không tái tạo mong muốn mãnh liệt mà trò chơi bàn tròn có thể chiếm được thì anh ta sẽ không trở thành người chơi nữa. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com chuồn phao, com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, com các bạn thông cảm dùng mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Người chơi có thể giành được cơ hội để thực hiện một điều ước phổ quát mà người chơi không phải là người chiến đấu sinh tử của mình. Nếu độ khó của trò chơi tăng lên gấp 10 lần, những người chơi chưa đạt được năng lực bản thân sẽ chỉ có một cái kết duy nhất và chắc chắn họ sẽ chết. Trong trường hợp đó, việc hồi sinh những người quan trọng có ích gì? Vì vậy, sau khi suy nghĩ, người chơi thường chọn phương pháp hồi sinh thứ hai hơi thiếu sót. Nhưng đối với Giang Văn Viễn, trò chơi bàn tròn lại khác, không đưa ra hai phương án sống lại cho Giang Văn Viễn lựa chọn, mà trực tiếp dùng phương án sống lại thứ nhất để bẫy linh hồn của Giang Văn Viễn và Trần Mẫn cùng trong giả. Thế giới được xây dựng trên cơ sở bộ não của họ, vòng lặp vô tận được lặp lại. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com chuồn phao, com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, com các bạn thông cảm dùng mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Trò chơi bàn tròn sẽ làm việc này, mục đích là giật người thừa kế từ tay Chiang Wenzhen, ngoài ra trò chơi bàn tròn còn muốn dùng tay của Chiang Wenzhen để luyện hóa linh hồn của Chen Min. Chủ nhân trải nghiệm trò chơi bàn tròn càng ngày càng ngắn, trò chơi bàn tròn hiện tại cũng chỉ sống được hơn 200 năm, không thể dính vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy tôi muốn thử trò chơi bàn tròn, tôi có thể dùng trò chơi để kích thích Chen Miên trở nên mạnh mẽ hơn không? Phương pháp trò chơi bàn tròn đã thành công. Khi đến thời điểm thích hợp, trò chơi bàn tròn đã hé lộ manh mối về Chen Miên. Trước khi Chen Miên dẫn đến một cái chết khác, anh ta điên cuồng nuốt một số lượng lớn búp bê, bảo vệ thành công ý thức của mình và đạt được một mức độ tự do nhất định trong trò chơi. Chen Miên như một con cá trong trò chơi, và dần dần anh nhận ra rằng dường như có một mối liên hệ nào đó giữa bản thân và trò chơi bàn tròn. Linh cảm này trở nên mạnh mẽ hơn sau khi anh ấy biết được từ Chiang Wenzhen rằng anh ấy có thể là con đẻ của người chơi và NPC. Chen Miên muốn nói với Chiang Wenzhen về điều này, một bản năng từ sâu thẳm tâm hồn đã ngăn anh lại, dường như đây là bí mật chỉ thuộc về anh tuyệt đối không được nói cho người khác biết kể cả khi sống cùng anh trong game. Chiang Wenzhen chết cũng không được, Chen Miên không thể từ chối bản năng đến từ cội nguồn, anh ấy đã khiến Chiang Wenzhen không thể tự mình tìm kiếm sự thật. Chen Miên và Chiang Wenzhen đã cùng nhau tìm hiểu xem họ đang chơi ở đâu trong vòng lặp vô tận. Chen Miên đã chạm vào dấu ấn sâu thẳm trong tâm hồn mình. Với sự thức tỉnh của linh hồn, mong muốn chiếm lĩnh trò chơi bàn tròn tiếp tục lớn lên trong lòng Chen Miên, khao khát này gần như lấn át mong muốn được ở bên Chiang Wenzhen mãi mãi. Trái tim của Trần Mẫn như bị cắt làm đôi, một nửa muốn từ bỏ Khương Văn Viễn kế thừa trò chơi bàn tròn một cách tuyệt vọng, nửa còn lại rất nhớ Khương Văn Viễn, sẽ không ngại từ bỏ kế thừa trò chơi bàn tròn cho anh ta. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com, chuồn fao.com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, còn các bạn thông cảm dùng mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Chỉ cần nghĩ đến Chiang Wenzhen vượt qua chướng ngại vật trong trò chơi bàn tròn và đập một đường máu trên con đường khó vượt qua trò chơi, Chen Miên cảm thấy đau khổ tột cùng, nhưng cũng rất tội lỗi. Chiang Wenzhen yêu anh ta bằng cả mạng sống của mình, và anh ấy vẫn sẽ sinh con bỏ ý tưởng của Chiang Wenzhen. Cảm giác tội lỗi mãnh liệt gần như lấn át Chen Miên, khiến anh càng khó nói cho Chiang Wenzhen biết nguồn gốc thực sự của mình. Sự do dự và im lặng của Chen Miên, trong mắt trò chơi bàn tròn, đã biến Chen Miên chấp nhận danh tính của mình, chờ đợi trò chơi của Chiang Wenzhen kết thúc và trở thành chủ nhân mới của trò chơi bàn tròn. Như mọi người đều biết, Chen Miên hoàn toàn không nghĩ như vậy. Chen Miên biết rất rõ Chiang Wenzhen của anh ấy giỏi như thế nào. Chiang Wenzhen có thể phát hiện ra rằng anh ấy đã thừa hưởng dòng máu từ trò chơi bàn tròn, và anh ấy vẫn giao tiếp di truyền giữa động vật và thực vật trong trò chơi. Mặc dù Chen Miên không nói bất cứ điều gì, Chiang Wen với khả năng suy luận của mình, Wen đã nắm được manh mối chính, và có thể khám phá ra thân phận thực sự của anh ta. Khi đến thời điểm, quyền chủ động sẽ được giao cho Chiang Wenzhen. Anh ấy rất thông minh, anh ấy chắc chắn có thể tìm ra ai là thủ phạm trong vòng luân hồi và cái chết, và anh ấy cũng có thể tìm ra cách thực hiện điều ước để giúp anh ấy thoát khỏi trò chơi bàn tròn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Chiang Wenzhen cảm thấy không thể tha thứ cho nỗi đau mà Chen Miên đã gây ra cho anh ta có thể làm theo mong muốn của trò chơi bàn tròn và biến Chen Miên trở thành chủ sở hữu mới của trò chơi bàn tròn, hoặc đơn giản là thực hiện những điều ước khác không liên quan đến Chen Miên. Cho dù Chiang Wenzhen bỏ rơi anh, Chen Miên sẽ không ghét Chiang Wenzhen. Nếu Chiang Wenzhen sẵn sàng tha thứ cho Chen Miên, sẵn sàng tiếp tục yêu anh ấy, và hứa với anh ấy mong muốn rời khỏi trò chơi và có được một danh tính mới, thì Chen Miên sẽ phải chịu đựng nỗi đau tột cùng khi bị chia cắt linh hồn và lột bỏ phần của anh ấy. Linh hồn bắt nguồn từ trò chơi bàn tròn và đưa nó trở lại bàn tròn. Đối với trò chơi, anh ấy cũng phải trở lại bên cạnh Chiang Wenzhen. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn wiki 1.com, chuồn fao.com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, còn các bạn thông cảm dùng mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Điều mà Chen Miên không ngờ là sau khi Chiang Wenzhen nhìn thấu mọi chuyện, điều anh hứa là mong muốn giành được toàn quyền thi đấu bàn tròn. Quyền chủ động mà Chen Miên giao cho Chiang Wenzhen lại vào tay Chen Miên. Sau khi Chen Miên có được sức mạnh của trò chơi bàn tròn, anh ta có thể chấm dứt mối quan hệ với Chiang Wenzhen và kế thừa trò chơi bàn tròn, hoặc sử dụng sức mạnh của trò chơi bàn tròn để thoát khỏi quyền kiểm soát trò chơi bàn tròn và quay trở lại Chiang Wenzhen. Trò chơi bàn tròn tệ hại. Khi tôi đấu với Chiang Wenzhen trong không gian trò chơi, tôi không biết Chiang Wenzhen và Chen Miên đã nhét bao nhiêu thức ăn cho chó. May mắn thay, trò chơi bàn tròn không thể hiểu được, nếu không nó có thể được hỗ trợ sống bằng thức ăn cho chó. Sau khi Chiang Wenzhen rời khỏi trò chơi, dưới sự điều khiển theo ý muốn của anh ta, sức mạnh của trò chơi bàn tròn liên tục tràn vào linh hồn của Chen Miên. Sức mạnh khổng lồ tiếp tục tích tụ, và dấu ấn linh hồn của Chen Miên tiếp xúc với những sức mạnh này và trở nên tích cực hơn. Trần Miên nhiều lần suýt chút nữa nhịn không được, sắp không chịu nổi khát vọng kế thừa trò chơi bàn tròn, nhưng cuối cùng vẫn luôn có thể tỉnh lại, Giang Văn Viễn đã cho hắn chủ động, hắn làm sao có thể thất bại Giang Thâm. Ôn về độ tin cậy của nguồn tin thì sao? Và chỉ cần bạn tưởng tượng rằng Chiang Wenzhen không thể chờ đợi mình, đơn giản là tìm một người vợ khác và ôm họ hạnh phúc trong 3 năm, anh ấy sẽ ghen tuông và hoàn toàn tỉnh táo. Thời gian là một điều không thể tin được, chỉ cần bạn sẵn sàng làm việc chăm chỉ thì thời gian luôn có thể mang lại cho bạn kết quả tốt nhất. Chen Miên cuối cùng đã có thể tự do kiểm soát sức mạnh của trò chơi bàn tròn. Mong muốn kế thừa trò chơi bàn tròn không biến mất khỏi tâm hồn anh, nhưng anh đã có thể đối xử với mong muốn này bằng một trái tim bình thường, bởi vì anh nhận ra rõ ràng rằng có chỉ có Chiang Wenzhen, linh hồn trong tên của Chen Miên là hoàn chỉnh. Vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn nguy kỳ 1.com, chuồn phao, com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, còn các bạn thông cảm dùng mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Chen Miên đã sử dụng sức mạnh của trò chơi bàn tròn để tái tạo một cơ thể mới cho chính mình. Sau một thời gian thích nghi với cơ thể mới, Chen Miên chuẩn bị rời khỏi trò chơi bàn tròn. Trước khi rời trò chơi, Chen Miên đã đi xem mặt cuối cùng của trò chơi bàn tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mất đi sức mạnh của mình, ông già không chết ngay lập tức, ông trở nên lầm lì, luôn có vẻ mặt u sầu nhìn ông mất đi sự hỗ trợ của sức mạnh của mình và rơi vào một thế giới trò chơi ảm đạm. Trần Miên đá ông lão đang ngồi trên ghế một cách thờ ơ. Này, ta biết ngươi còn khỏe, đừng già chết, ta có chuyện muốn bàn với ngươi. Lão nhân già đã thầm chú ý tới Trần Mẫn, nghe được lời hắn nói tuy rằng thân thể không nhúc nhích nhưng là khẽ vểnh tai lên. Chen Miên không để tâm đến sự bực bội của ông lão. Tôi không định kế thừa trò chơi bàn tròn, nhưng tôi muốn tiếp tục trò chơi bàn tròn. Tôi cũng giống như anh đã hứa với tôi 3 điều, tôi có thể trở lại, sức mạnh của trò chơi bàn tròn, tặng bạn, cái nào 3 cái, cá chép lão nhân đứng lên, hai mắt sáng ngời kinh ngạc. Nói, Trần Miên giơ một ngón tay lên, việc đầu tiên, hãy để cha tôi làm người thừa kế của anh. Khác với Chen Miên, sau khi mảnh linh hồn của chú Chen và những con rối bằng xương bị phá vỡ cùng nhau, họ đã hoàn toàn hòa nhập vào trò chơi bàn tròn và không thể rời trò chơi được nữa. Bác Trần cũng có máu chơi bàn tròn, tuy không giỏi bằng Chen Miên nhưng về cơ bản bác ấy đáp ứng đủ điều kiện của người thừa kế trò chơi bàn tròn. Vì vậy, không cần suy nghĩ về trò chơi bàn tròn quá lâu, anh ấy gật đầu đồng ý yêu cầu của Chen Miên. Điều thứ hai là, vì chuyện mình bị mấy trang như chuồn nguy kỳ 1. com chuồn phao, com ăn cắp trắng trợn nên mình đặt pass chương 104.105, 107.108 tại anh ta. WordPress, com các bạn thông cảm dùng mình nha, mình bỏ công ra thì mình cũng tiếc chứ, đằng này lại còn ăn cắp rồi trục lợi rõ ràng như vậy. Chen Miên và trò chơi bàn tròn rằng có suốt một ngày đêm, cuối cùng hai bên đã đạt được đồng thuận. Chen Miên trừ khải hoàn thắng đậm, lấy lại sức cho trận đấu bàn tròn, với thành quả chiến thắng, anh bị đuổi ra khỏi trò chơi bàn tròn không duyên. Chen Miên nhìn trò chơi bàn tròn rơi vào trạng thái im lặng, trong lòng tràn đầy lo lắng, quay lại bên cạnh Chiang Wenzhen. Chen Miên có rất nhiều điều muốn nói với Chiang Wenzhen, nhưng ngay khi gặp mặt trực tiếp, Chiang Wenzhen đã hôn anh say đắm. Đối mặt với lời mời của tình nhân và tiên nữ khiêu chiến, Trần Mẫn đã nhịn nhục nhiều năm như vậy nhưng không kìm lòng được nên đành bỏ dở việc kinh doanh, chiến đấu trên giường 300 hiệp. Cuối cùng thì cả hai cũng đã nhập cuộc túm tụng lại với nhau, hai chân quấn vào nhau, và họ che đầu và bắt đầu thì thầm. Cả hai đã nán lại quá lâu cho đến khi sinh nhật của Chiang Wenzhen trôi qua. Chen Miên ngoan ngoãn đưa quà sinh nhật của mình, đó là hai thứ anh ấy yêu cầu từ trò chơi bàn tròn. Chiang Wenzhen và chu kỳ tái sinh của Chen Miên, người được sống lại sẽ mất trí nhớ. Điều đầu tiên Chen Miên muốn từ trò chơi bàn tròn là ký ức mà họ đã đánh mất trong vòng lặp vô tận. Có thể những kỷ niệm này không quá đẹp nhưng những kỷ niệm này chính là minh chứng cho tình yêu của họ. Chen Miên hôn nhẹ lên môi Chiang Wenzhen. Tôi không muốn mất đi ký ức liên quan đến anh nên đã yêu cầu lấy lại ký ức, anh có thích món quà này không? Khương Văn Viễn lười biếng ôm Trần Miên vòng tay. Ta rất thích nhưng là hôm nay nhất thời không muốn nhớ lại những ký ức đó. Còn có món quà thứ hai, là cái gì? Trần Mẫn ôm lấy Giang Văn Viễn cùng nhau ngồi dậy, tay phải nắm lấy một bàn tay ảo, lại xòe bàn tay ra, một quả cầu phát ra ánh sáng xanh nhạt lơ lửng trong lòng bàn tay. Đây là một cơ hội vạn năng để thực hiện một điều ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trò chơi bàn tròn, nhưng có những hạn chế, không cho phép mong muốn ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến trò chơi bàn tròn. Nghe được câu trả lời cho món quà thứ hai, trái tim của anh ta cũng mạnh như Khương Văn Viên, cũng có chút kinh ngạc. Khương Văn Viên hai tay cẩn thận cầm lấy quả cầu ánh sáng. Trò chơi bàn tròn sao có thể hứa cho ngươi một cơ hội quý báu để thực hiện điều ước. Ngươi đã trả lại sức mạnh của trò chơi bàn tròn cho nó. Chen Miên biết rằng Chiang Wenzhen sẽ có thể đoán được điều này, vì vậy anh ấy không còn che giấu nữa, và lần lượt nói về nguồn gốc của trò chơi bàn tròn và mối quan hệ giữa anh và trò chơi bàn tròn. Trong lời giải thích của Chen Miên, cả hai đã âu yếm nhau. Chiang Wenzhen thỉnh thoảng sẽ ngắt lời anh. Điều Chiang Wenzhen quan tâm không phải là Chen Miên suýt bỏ anh mà là Chen Miên đã phải chịu đựng bao nhiêu và có để lại di chứng gì không. Anh thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được câu trả lời của Chen Miên rằng anh không sao. Khương Văn Viễn từ trong vòng tay Trần Miên ngồi dậy, nhìn vào mắt Trần Miên, không chút nào che giấu hạnh phúc, nở một nụ cười đẹp nhất, nghiêm túc nói. Trần Miên, cảm ơn ngươi đã trở lại với ta, ngươi gửi cho ta thích. Nó rất nhiều, hai người họ đã có một bữa ăn ngon, và sau khi mở với nhau, họ sẽ cực kỳ gay gắt lần này. Chiang Wenzhen xin nghỉ phép, ba ngày say khướt, nằm mơ và chết cùng Chen Miên tại nhà. Mặc dù ở bên nhau mãi như thế này sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng Chiang Wenzhen và Chen Miên vẫn còn việc phải làm, chẳng hạn như thân phận mới của Chen Miên, tài sản mà anh ấy đã tích lũy trước đó, chẳng hạn như gì Chen, người cô đơn sau khi chú Chen qua đời, Vivi chờ đã, nó là bắt buộc. Khi ra khỏi nhà, Trần Miên mặc lại bộ quần áo mới mua, quay đầu lại nhìn thấy Khương Viên Viên bỏ bóng đèn vào thủy tinh khóa trong két sắt, anh tò mò hỏi. Viên Thâm, anh chưa nghĩ tới. Bất cứ điều gì được nêu ra. Khương Văn Viễn khóa két sắt đi tới Trần Miên. Ta cũng đã nghĩ tới, nhưng chúng ta hiện tại có quá nhiều chuyện, lát nữa ta nguyện ý giải quyết. Trần Mẫn thân mật đối Lý Tường hỏi Nguyên Anh Thái Dương có chút phân tán. Nguyện vọng của ngươi là gì? Khương Văn Viễn hoàn toàn không có ý tứ che giấu. Duo Chiyan sống lại phương thức tạo người, Trần Miên trong lòng lập tức dâng lên cảm giác khủng hoảng. Tái ai sẽ sống lại? Khương Văn Viễn cười không nói lời nào, nắm tay Trần Miên mở cửa bước ra ngoài. Trần Mẫn dùng tay đem Giang Văn Viễn ôm vào trong lòng, bất an giấu ở một góc trong lòng hỏi. Lúc đầu ngươi đã biết ta là tân chủ nhân của trò chơi bàn tròn, tại sao ngươi lại như vậy? Muốn tôi thực hiện một điều ước, để có được sức mạnh của trò chơi bàn tròn, tại sao bạn không muốn giải thoát tôi khỏi trò chơi bàn tròn? Bạn đừng sợ, tôi sẽ không bao giờ quay lại. Khương Văn Viễn vươn tay kéo nút cà vạt của Trần Miên, dùng sức ấn nhẹ xuống cổ Trần Mẫn, hôn lên đôi môi trắng nõn đang mím chặt của cô. Khương Viên Viên thỏa mãn nhìn đôi môi đẫm máu kia, nhưng không có trả lời thẳng câu trả lời của Trần Miên. Cô nghĩ thế nào, tại sao tôi lại đưa ra nguyện vọng như vậy? Từng lỗ chân lông trên cơ thể Chen Miên đều đang rạo rực, đương nhiên là bởi vì anh yêu em và tin tưởng vào tình yêu của anh dành cho em nên em mới có thể an tâm giao quyền chủ động cho anh. Nhưng anh không thể nói, vì sợ bị tát vào mặt. Chiang Wenzhen cũng vui mừng khi thấy bộ dạng lo lắng của Chen Miên, và nắm lấy tay anh ta để buộc anh ta ra khỏi nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, anh ấy không cố ý đưa ra câu trả lời. Chiang Wenzhen được biết rằng Chen Miên gần như không thể giữ chân để trở thành chủ nhân mới của trò chơi bàn tròn một vài lần. Như hình phạt, hãy để Chen Miên lo lắng một thời gian. Sau khi bước ra khỏi nhà, Khương Văn Viễn vẫn luôn dẫn theo Trần Miên liều mạng, không sợ các loại ánh mắt đổ dồn về phía họ. Chen Miên, bạn hoàn toàn không biết, tôi đoán trò chơi bàn tròn có khả năng làm ảnh hưởng đến linh hồn của người thừa kế. Tôi sợ rằng muốn đánh cắp bạn khỏi trò chơi bàn tròn sẽ khiến bạn ghét tôi. Để có thể trói buộc em mãi mãi bên anh, cố tình rút lui coi như là ứng trước và nhường thế chủ động cho anh. Anh tốt bụng như vậy, nhất định sẽ cảm thấy có lỗi và cố gắng bù đắp cho em. Khi bạn đánh bại trò chơi bàn tròn và về với tôi, trò chơi bàn tròn sẽ không còn đe dọa tôi nữa, bạn sẽ luôn thuộc về tôi. Em yêu anh nhiều lắm, làm sao cho em biết được. Anh túc chương này được đặt pass tại anh ta, wordpress.com, gợi ý pass ở chương liền trước đó. Cách chương.